Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Mát xa dối nước nóng bọt nước văng khắp nơi. Sơ hạ ngực theo thủy không ngừng dao động, tạo nên một trận cuộn sóng. Ân tương đương chậm một chút, tương đương quá nhanh. Sơ hạ tay chặt chẽ đỡ lấy bên cạnh. Sợ không cẩn thận hoạt đến trong nước, Thẩm Ngôn đem nàng kéo tới. Hai người đứng ở trong nước, hắn dương vật không ngừng ở Sơ Hạ giữa hai chân ra vào. Mang ra rất nhiều ái dịch, hắn kêu rên một tiếng. Tất cả đều bắn ở Sơ Hạ tiểu huyệt, sớm đã lịch quá mấy vòng cao trào Sơ Hạ tinh bì lực tẫn dựa vào. Thẩm Ngôn trong lòng ngực, tùy ý hắn ôm chính mình ngồi ở suối nước nóng. Thẩm Ngôn dương vật còn đổ ở Sơ Hạ tiểu huyệt, bị nước ấm ngâm qua đi lại có ngẩng đầu xu thế. Gõ gõ, Sơ Hạ đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Không rõ nguyên do nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tiến vào. Thẩm Ngôn nói xong lúc sau, có hai người từ bên ngoài đi vào tới. Sơ Hạ thấy có người tiến vào, theo bản năng hướng trong nước rụt một chút, chỉ để lại cổ lộ ở bên ngoài. Thẩm tiên sinh, chúng ta là ngài hẹn trước mát xa sư. Ân, chờ một chút, nàng nói xong, chính là dương vật cắm vào tư thế, ôm Sơ Hạ hướng phòng đi, theo Thẩm Ngôn đứng dậy. Sơ Hạ hay chỉ đại nãi hoàn toàn lộ ra tới, ngay cả hai người tương liên chỗ cũng bại lộ ở người khác trước mặt, nàng có điểm xấu hổ. Đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong cổ, sẽ bị nhìn đến, các nàng sẽ không xem, Thẩm Ngôn nói xong. Sơ Hạ ngẩng đầu liếc mắt một cái đứng ở nơi đó hai người. Phát hiện bọn họ xác thật vẫn luôn cúi đầu, Sơ Hạ cho rằng mát xa chính là ở bên ngoài trên ghế quý. Phi, không nghĩ tới nơi này mở cửa lúc sau còn có khác động thiên. Bên trong cư nhiên còn có một phòng. Thậm chí còn có thể nhìn đến bên ngoài người đến người đi. Thẩm Ngôn đem Sơ Hạ ôm đến trên giường, nằm xuống, rút ra dương vật vây quanh một cái khăn tắm ngồi ở bên cạnh trên sofa. Sơ Hạ tiểu huyệt tinh dịch không có ngăn cản lúc sau, bắt đầu phía sau tiếp trước ra bên ngoài lưu. Nghe thấy có người tiến vào lúc sau, nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Kia hai người đứng ở giường đuôi, nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Thẩm tiên sinh, ngài cấp vị tiểu thư này dự định chính là chiều sâu mát xa phải không? Ân, Thẩm Ngôn mới vừa nói xong, trong đó một cái mát xa sư liền cầm một khối khăn lông, cái ở nàng trên mông. Sơ Hạ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới căng chặt thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng lại. Hai chân hơi hơi buông ra một ít, kia hai cái mát xa sư một người phụ trách mặt trên, một người phụ trách phía dưới, bắt đầu cấp Sơ Hạ mát xa. Nguyên bản cho rằng có thể hưởng thụ một phen, ai ngờ kia mát xa sư động tác càng ngày càng kỳ quái, các nàng đem Sơ Hạ trở mình, làm nàng nằm thẳng ở trên giường. Một cái mát xa sư đôi tay sờ đến Sơ Hạ đại nãi thượng, một cái khác thì tại bên hông bồi hồi, cái kia mát xa sư không biết ấn tới rồi nơi đó. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác tiểu huyệt trào ra một trận hoa dịch, hỗn hợp tinh dịch tất cả đều chảy tới khăn trải giường thượng. Mát xa nàng bộ ngực, cái kia mát xa sư cũng không cam lòng yếu thế, thực mau Sơ Hạ liền phun ra một cổ sữa. Ân tương đương bị như vậy dở trò, đặc biệt còn làm người nhìn đến chính mình trần truồng. Sơ Hạ trong lòng nảy lên một cổ khác thường, hoa dịch cũng ngăn không được ra bên ngoài lưu. Mát xa bộ ngực người kia ở nàng phun nãi lúc sau cũng không đình chỉ, tiếp tục mát xa. Sơ Hạ cảm giác chính mình sữa ở không ngừng hướng hai bên lưu, thậm chí còn có chảy tới tiểu huyệt khẩu. Một cái khác mát xa sư buông ra nàng eo, đem nàng chân khúc lên, xếp thành M hình, làm Sơ Hạ toàn bộ tiểu huyệt bại lộ ở nàng trước mắt. sơ hạ tiểu huyệt bởi vì vừa mới thẩm ngôn thao. Làm còn không có khép lại, mở ra một cái miệng nhỏ, cái kia mát xa sư hướng nàng tiểu huyệt khẩu tễ một chút thứ gì. Bắt đầu thượng thủ mát xa, ân tương đương hảo lạnh tương đương, sơ hạ tưởng đem chân buông. Bị vừa mới ở mát xa nàng vú người dùng cánh tay đè lại. Đem nàng chân hướng hai bên bẻ, nàng còn dùng tay bẻ ra sơ hạ hai mảnh hoa môi. Tiểu thư, nhịn một chút, đây là có thể làm ngài tiểu huyệt càng thêm khẩn trí, kia mát xa sư mát xa xong huyệt khẩu lúc sau. Lấy ra một cái muỗng nhỏ tử, đào một muỗng liền hướng nàng tiểu huyệt đưa, a tương đương, cái này vật nhỏ tiến vào lúc sau. Không ngừng ở sơ hạ tiểu huyệt moi đào. Thực mau sơ hạ tiểu huyệt thủy tựa như đã phát lũ lụt. Như thế nào đều ngăn không được, người nọ mát xa xong tiểu huyệt lúc sau. Lại bắt tay chuyển qua nàng cúc hoa thượng, bắt đầu ở bên cạnh không ngừng xoa nắn, ở sơ hạ phía sau người kia cũng thực chuyên nghiệp. Đem nàng hơi hơi bế lên tới một chút, làm nàng chu lên mông nhỏ, phương tiện mát xa sư thao tác. Nàng sữa tựa hồ vừa mới bị mát xa sư khơi thông, không ngừng đi xuống lưu, cái kia mát xa sư hướng ngón tay thượng lau một chút thuốc mỡ, bắt đầu hướng tiểu cúc hoa đưa, ân, hảo lạnh tương đương không cần, mát xa sư đổ xong cúc hoa lúc sau, lấy quá một cây ngọc thế ngăn chặn nàng cái miệng nhỏ, đây là tẩm bổ, nàng nói xong quay đầu lại nhìn thẩm ngôn liếc mắt một cái. Thẩm tiên sinh, bước tiếp theo muốn ngươi phối hợp, thẩm ngôn gật gật đầu hướng dương vật thượng sờ soạng một chút. Thuốc mỡ, đi qua đi cắm ở sơ hạ tiểu huyệt, hắn nhanh chóng va chạm. Thực mau liền đỉnh khai cung khẩu, thẩm tiên sinh, muốn bảo đảm mỗi một lần đều tiến vào tử cung, mới có thể càng có hiệu, thẩm ngôn gật gật đầu. Thao làm được lực độ lại lớn điểm nhi. Vừa mới bẻ sơ hạ chân người kia thu hồi tay, một lần nữa mát xa sơ hạ vú, cũng không biết người nọ trên tay đồ cái gì dược. Sơ hạ cảm giác vú thực chướng, sữa cũng lưu càng mãnh liệt, phía sau kia căn ngọc thế không biết khi nào bị rút ra tới. Nàng mới vừa cảm thấy đến hư không liền cảm giác một khác căn lớn hơn nữa dỗi ở chính mình cúc hoa. Khẩu LVFING. Hết chương.